Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, phải bồi thường. Những thứ này có đủ hay không? À, thật là đau, bị Triệu Tư Toa chén cà phê nóng này khẽ đảo. Sở Tích Tuyết lập tức đau kêu ra tiếng. Nàng nguyên bản trắng như tuyết cánh tay ngọc, cũng bởi vì nhiệt độ quá nóng mà liền đỏ bừng, thì liền bốn phía hắn nam nhân nhìn lấy đều cảm thấy đau lòng. Uy, ta nói ngươi đi bộ không có mát à? Cái này ly là xạ hương mèo cà phê, trên thế giới đắt nhất cà phê. Ngươi biết một chén này bao nhiêu tiền không? Triệu Tư Toa chỉ Sở Tích Tuyết chửi ầm lên lên. Sở Tích Tuyết xoa chính mình cánh tay ngọc, lại tức buồn bực lại ủy khuất nhìn lấy nàng, nói, ngươi người này tại sao như vậy? Rõ ràng cũng là ngươi đụng ta còn bị phỏng ta, ngươi lại còn tại tính toán cà phê. Tại trên tay ngọc đau đớn, cùng Triệu Tư Toa bát phụ hành động phía dưới, Sở Tích Tuyết rất cảm thấy ủy khuất, khóe mắt không khỏi có chút ẩm ướt muốn khóc. A, bị phỏng ngươi làm sao? Một bên Tào Hạo đi tới, cười lạnh nói, ngươi dám cự tuyệt ta? Có tin ta hay không, hiện tại vài phút liền có thể gọi người đem ngươi đuổi ra công ty. Tại cái công ty này bên trong người, cho tới bây giờ không ai dám cự tuyệt hắn. Chỉ bằng ba hắn là chủ tịch, có thể Sở Tích Tuyết chẳng những cự tuyệt hắn, hơn nữa còn là tại hắn một đám trước mặt bằng hữu. Cái này khiến hắn cảm thấy mình mất mặt, bắt đầu trả thù Sở Tích Tuyết. Ngươi, các ngươi, nhìn lên trước mặt đôi nam nữ này xấu xí sắc mặt. Sở Tích Tuyết tâm lý thực sự ủy khuất cùng cực. Nói ra, ta không muốn nói chuyện với các ngươi, ta muốn đi tìm ta ca. Nói xong, nàng liền quay người hướng chủ tịch văn phòng đi đến. Thế mà, Tào Hạo lại trước một bước ngăn tại trước người nàng. Lạnh lùng nói, ngươi coi mình là người nào? Cha ta chủ tịch văn phòng là ngươi một cái người không có phận sự muốn vào liền vào. Hắn một bên nói một bên cười lạnh nói, cho ngươi hai lựa chọn. Loại thứ nhất đi với ta ăn bữa cơm, hôm nay sự tình coi như. Loại thứ hai hiện tại lập tức lăn ra ta cha chồng ti. Ngươi bị đuổi việc, Sở Tích Tuyết sao có thể không hiểu. Loại thứ nhất lựa chọn tuyệt đối không phải ăn cơm đơn giản như vậy. Thế nhưng là Tào Hạo hùng hổ dọa người, để cho nàng lăn ra công ty, lại làm cho nàng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng ủy khuất. Nước mắt không khỏi chảy ra. Nha, cũng bao nhiêu tuổi người, cái này khóc, ha ha ha. Triệu Tư Toa mỉa mai bật cười, nhìn đến Sở Tích Tuyết này tấm đáng thương bộ dáng, trong nội tâm nàng thì mười phần thoải mái. Két, đúng lúc này, cách đó không xa chủ tịch cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra. Ký xong hợp đồng, Sở Phong từ bên trong cửa đi tới. Nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Sở Tích Tuyết run lên trong lòng. Sở Phong, Sở Tích Tuyết chạy chậm đến Sở Phong trước mặt, hốc mắt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, ngươi, ngươi rốt cục đi ra. Nhìn thấy muội muội bộ dáng này, Sở Phong lúc này ánh mắt ngưng tụ, nói, nha đầu, làm sao khóc, ai khi dễ ngươi? Mới vừa nói xong, Sở Phong liền thấy muội muội bưng bít lấy trên cánh tay bị nóng đỏ bừng mới. Hiển nhiên mười phần đau đớn, Sở Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, có điều hắn cũng không có lập tức phát tác, tay cho ta, ta giúp ngươi xoa xoa. Sở Phong đem muội muội cánh tay nhẹ nắm trong tay xoa. Một cỗ tiên khí chậm rãi rót vào, này mới khiến nàng trên cánh tay đau đớn giảm yếu rất nhiều. Tào Hạo mấy người không có chú ý tới Sở Phong là theo chủ tịch văn phòng đi ra. Vừa vừa nghiêng đầu liền thấy Sở Phong tại thay Sở Tích Tuyết thân mật xoa bóp. Cái này khiến hắn tại chỗ lên cơn giận dữ. Tiểu tử, ngươi cái kia không phải là tiểu mỹ nữ này bạn trai à? Tào Hạo đi lên phía trước, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, giễu cợt nói, nha, không phải nghe nói ngươi tại cùng cha ta nói thu mua công ty sự tình à? Kiểu gì, nói thành không có a? Đó còn cần phải nói à? Đương nhiên là bị làm thành đậu bỉ đánh văng ra ngoài a. Thì tiểu tử này, ta nhìn thu mua một nhà quầy hàng lớn đều cố hết sức, còn muốn thu mua công ty. Ha ha ha, khôi hài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tào Hạo các bằng hữu lúc này mỉa mai hống cười rộ lên. Sở Phong không nhìn thẳng bọn họ, ôn nhu thân thủ thay muội muội lau đi trên mặt nước mắt. Hỏi, nói cho ta biết, là ai bị phỏng tay ngươi? Muội muội do dự một chút, là, chấm ngoặc kép, nàng còn chưa nói ra miệng. Một đạo càn rỡ thanh âm thì truyền tới, là ta bị phỏng nàng. Làm sao? Triệu Tư Toa hai tay ôm ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, cười nói, muốn trách thì trách chính nàng đi bộ không có mắt. A đúng, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào. Ta một chén kia xả hương mèo cà phê chí ít giá trị gần 100 khối. Ngươi cảm thấy làm như thế nào bồi? Sở Phong xoay người, liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, là ngươi đem cà phê ngược lại trên tay nàng đúng không? Làm như thế nào bồi? Ta hiện tại liền nói cho ngươi đi. Sau đó, trước mắt bao người, Sở Phong một bước, hai bộ, đi thẳng tới trước mặt nàng. Ba, một bạt tay vang dội thanh tịnh tại trên hành lang hồi vang lên, khiến bốn phía tất cả mọi người mộng. Ngươi làm gì? Triệu Tư Toa tại chỗ che mặt hét dầm lên. Ngươi dám đánh ta? Ba, nàng lời còn chưa nói hết, khác một bên mặt lại mãnh liệt chịu một bàn tay, in dấu cái kế tiếp hỏa hồng dấu bàn tay. Ba, ngươi không phải phải bồi thường à? Những thứ này có đủ hay không? Ba, không đủ lời nói, ta cái này còn có rất nhiều. Ba, có đủ hay không? Ta con mẹ nó hỏi ngươi có đủ hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Sở Phong bàn tay như là cuồng phong bạo vũ giống như hung hăng tát tại trên mặt nàng. Trên hành lang vang lên liên tiếp làm cho người bỡ ngỡ thanh âm. Vừa mới bắt đầu Triệu Tư Toa còn có thể che miệng mắng hai tiếng. Đến đằng sau, hoàn toàn cũng là một phương diện bị đánh đến thảm kêu ngút trời. Tê tương đương, nhìn đến Sở Phong vừa lên đến, thì đối tinh không công ty đầu bảng ca sĩ Triệu Tư Toa phía dưới như thế ngoan thủ. Không ít người đều là hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Dám đánh chúng ta tinh không người? Muốn chết có phải hay không? Lúc này, Tào Hạo hùng hùng hổ hổ đi tới. Đây là tại tinh không công ty bên trong, nhà hắn địa bàn, mà lại Triệu Tư Toa cùng hắn quan hệ mập mờ. Hắn còn cũng không tin, có người dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Ngươi là cái thá gì? Cút sang một bên. Sở Phong hờ hững chằm chằm hắn liếc một chút, sau đó một chân đạp hướng hắn bụng. Một tiếng vang trầm vang lên, Tào Hạo trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, nện ở trên tường, bụng kịch liệt đau nhức để hắn giống như chó chết ghé vào cái kia đánh lăn. Hạo ca, ngươi không sao chứ? Tào Hạo bằng hữu lập tức xông lại đem hắn đỡ dậy. Tào Hạo thật vất vả chậm quá mức, hung dữ móc điện thoại di động, giận dữ hét, tốt, hảo tiểu tử, con mẹ nó ngươi thật có gan, dám ta cha chồng ti bên trong đánh ta, chờ đó cho ta. Sau đó, hắn gọi một cái mã số, không đầy 3 phút, một đám bảo an liền xông lên. Tào thiếu, làm sao? Bảo an đội trưởng cung kính hỏi. Tào Hạo chỉ Sở Phong, cả giận nói, tên vương bát đản này không những ở công ty nháo sự, còn đánh ta, đều cho ta phía trên, hung hăng đánh cho hắn một trận. Vâng, đám kia bảo an lúc này khí thế hung hăng hướng Sở Phong bảo vệ đi qua. Nhìn thấy một màn này, bốn phía người ào ào dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Hai quyền khó địch bốn tay, tiểu tử này hết, liền Triệu Tư Toa cùng Tào Hạo cũng dám đánh, lá gan thật to lớn. Ai, làm càn làm bậy,